Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, chương 101, Nho Nhã Hiền Hòa Kính Mắt. Tháng 4 phương Nam, tại buổi chiều lúc, đã có điểm oi bức cảm giác. Nguyên gia giữa trưa về nhà ăn cơm, nghỉ trưa nửa giờ, liền thay đổi tương đối chính thức một chút quần áo. Cầm lên ba lô hướng Tô Đại đi đến. Hôm nay là phỏng vấn khâu, cần nguyên gia hiện trường cho xem xét các lão sư bên trên một trận công khai khóa. Xem xét đều thông qua lời nói, liền có thể ký kết hợp đồng. Lần trước thi viết khâu bên trong, nguyên gia lấy mắc điểm thành tích đứng hàng thi viết người thứ nhất. Thi viết hết thảy tuyển ra đến 10 vị thí sinh, cuối cùng tại phỏng vấn khâu bên trong, sàng chọn ra một người. Trở thành ngoại xính giảng sư, 1/10 tỷ số trúng tuyển, đối với mỗi cái thí sinh tới nói, áp lực đều là tương đối lớn, nguyên gia ngược lại là tỏ ra thảnh thơi, sớm 2 ngày liền đã chuẩn bị xong PPT cùng giáo án. Những ngày này cũng không có đặc biệt đi luyện tập qua. Đối với tâm tình khẩn trương, hắn khống chế lại thuận buồm xuôi gió. Đã sẽ không ảnh hưởng đến hắn phát huy, lại có thể rất tốt bảo trì tại nhất chuyên chú trong trạng thái. Theo trường học đến Tô Đại muốn đi 20 phút lộ trình. Nguyên gia vừa đi, một bên tiến vào hệ thống. Đã có hơn 1 tuần lễ chưa bao giờ dùng qua tích phân. Mỗi ngày dựa vào trực tiếp vấn đáp, đều có thể ổn định thu vào 2.500 tích phân tả hữu. Đến hiện tại cũng tích chữ đến có tiếp cận 2 vạn tích phân. Chính mình lão ba chính là làm lão sư. Nguyên gia tự nhiên cũng biết làm lão sư giảng bài. Quan trọng nhất một điểm, chính là muốn chấn được bãi. Nguyên gia năm nay 26 tuổi. Bề ngoài thoạt nhìn còn muốn tuổi nhỏ hơn một chút. Cùng rất nhiều ở trường sinh viên không có khác biệt lớn. Vì có thể tốt hơn trấn trụ đám này tuổi tác không chênh lệch nhiều học sinh, vẫn là phải cần đạo cụ. Không có quá nhiều do dự, nguyên gia ấn mở hệ thống thương thành, tại hình tượng chế tạo chuyên khu bên trong, mua một bộ Nho Nhã Hiền Hòa kính mắt. Nho Nhã Hiền Hòa kính mắt hiệu quả, đeo lên về sau, có thể thu hoạch được Nho Nhã Hiền Hòa khí chất tăng thêm. Vật này tốt. Dù sao khi đi học là đối mặt nhiều người, cũng không phải là một đối một hình thức, khí chất tăng thêm là vô cùng trọng yếu. Hạ đơn về sau, tích phân hoa rơi 2.000, còn thừa 17.860, nguyên gia trong tay liền có thêm một bộ kính thường kính mắt. Đeo kính người có không ít, có ít người không mang kính mắt so đeo kính đẹp mắt, mà có ít người thì vừa vặn tương phản. Kính mắt kiểu dáng cũng là tương đối quan trọng, tỉ như mặt chữ điền người, bộ mặt củ ấu tương đối cứng rắn rõ ràng, cũng không cần mang hình vuông mắt kính, mang tròn khung kính mắt có thể nhu hòa bộ mặt đường cong. Thoạt nhìn càng có lực tương tác, trái lại, mặt tròn người, liền thích hợp mang hình vuông kính mắt, có thể gia tăng lập thể cảm giác, giống như nguyên gia này loại nhan giá trị. Mang cái gì kiểu dáng cũng đẹp, đặc sắc, hắn mặt hình là mặt trứng ngỗng, này loại khuôn mặt vô luận là nam nữ, đều là phi thường hoàn mỹ một loại khuôn mặt, đường cong nhu hòa, đặc biệt dễ dàng cho người ta cảm giác thân thiết. Đương nhiên, ngũ quan cũng rất trọng yếu, hệ thống phối phát cái này Nho Nhã Hiền Hòa kính mắt, là phù hợp nguyên gia hình tượng bản thân chế tạo. Là một cái tròn gọng kính, tính chất khinh bạc, cầm trong tay cảm giác rất nhẹ, vừa khung nhan sắc là tinh không bụi, nhưng phối màu cho người cảm giác muốn càng cao cấp, nguyên gia không có cận thị, con mắt cũng rất xinh đẹp, cùng Hủy Hủy đồng dạng, huynh muội 2 con mắt đều theo lão mụ, là xinh đẹp mắt đào hoa, bên trong khóe mắt có chút nội hãm. Đuôi mắt hơi dài có dơ lên độ cong, lúc cười lên liền biến thành vành trăng khuyết, mắt 2 mí, còn có ngoạc tàm, cái mũi liền theo lão ba, tương đối cao rất, miệng lời nói, Nguyên gia tùy lão ba, Hủy Hủy tùy lão ngũ, người một nhà chỉnh thể tướng mạo đều vô cùng ưu tú. Mấu chốt là Dương Hòa Mỹ tuổi trẻ khi thật rất xinh đẹp. Có thể đoán được Hủy Hủy lớn lên sau bộ dáng, cũng là nhất đẳng đẹp mắt. Nguyên gia đem kính mắt đeo lên, dùng di động bình phong phản quang đại khái nhìn xem chính mình bộ dáng. Cảm giác vẫn được, nếu là người khác xem, vậy không đồng dạng, đeo lên kính mắt sau hắn. Có loại phục cổ cảm giác, chính là thân sĩ thứ mùi đó, lại có chút ma pháp sư loại hình cảm giác thần bí. Sẽ kìm lòng không đặng hấp dẫn người ánh mắt, vẫn còn may không phải là cái loại này tao khí đơn mảnh kính mắt. Không phải Nguyên gia rất ngượng ngùng mang, dù sao tính cách điệu thấp nha. Tại gác cổng nơi ghi danh một chút tin tức, lần trước Hồng Gầy còn kém chút không có nhận ra hắn. Buồn cười nói, ngươi thế nào đeo lên mắt kính? Khí chất không đủ, kính mắt đến thấu, cảm giác như thế nào? Nguyên gia cười nói, có điểm hương vị, quả nhiên nhìn rất có học vấn dáng vẻ. Lữ Mập cùng Hồng Gầy gật đầu nói, phỏng vấn là 2 giờ đồng hồ bắt đầu. 1 giờ 45 phút thời điểm, Nguyên gia liền đi tới chỉ định phòng học ở trong. Xem xét lão sư còn chưa tới, một tên khác thí sinh ngược lại là tới trước, ngay tại chỗ ngồi trên mở ra laptop, liếc nhìn chính mình PPT, tại làm giảng bài chuẩn bị, 10 tên thí sinh phân 2 ngày rưỡi thời gian tiến hành phỏng vấn. Buổi sáng 2 cái, buổi chiều 2 cái, cuối cùng theo xem xét tổng điểm tiến hành xếp hạng, mỗi người đều có cái số hiệu. Ấn thi viết thành tích bài xuất đến, phỏng vấn ngày là tùy cơ rút ra, Nguyên gia là thí sinh số 1, đối phương là thí sinh số 4, Nguyên gia cùng đối phương lên tiếng chào, thấy đối phương không có quá nhiều câu thông ý tứ, hắn cũng an tĩnh tại một cái khác chỗ ngồi xuống, chờ đợi xem xét lão sư tới. 1 giờ 55 phút, xem xét lão sư lần lượt trình diện. Làm Nguyên gia không nghĩ tới chính là Trần chủ nhiệm cũng tới. Hắn là tâm lý hệ chủ nhiệm, cũng là Nguyên gia năm đó nghiên cứu sinh đạo sư, lại cùng nhà mình lão cha mỗi tuần nuôi cá, tự nhiên thuộc như cháu. Ngoại xính tâm lý hệ giảng sư là phải đi qua hắn phê duyệt. Phỏng vấn xem xét thời điểm, hắn cũng là chủ yếu ban giám khảo một trong. Xem xét lão sư hết thảy 6 người, có 2 cái là Nguyên gia đã từng chủ nhiệm khóa giảng sư. Đối với Nguyên gia rất là quen thuộc, trước kia liền rất thích hắn. Đơn thuần thí sinh số 4, cũng không biết hắn đem đối mặt một cái đối thủ như thế nào. Chỉ biết là Nguyên gia thi viết bài thi rất nhanh mà thôi. 3 vị người quen lão sư tự nhiên không có khả năng tại chỗ cùng Nguyên gia chào hỏi. Vì cam đoan phỏng vấn công bằng tính, Nguyên gia chờ thí sinh trước đó cũng không biết xem xét đoàn có cái nào mấy vị lão sư. Nguyên gia cũng giả bộ như không biết bọn hắn. Ánh mắt va nhau lúc, liền nâng đỡ kính mắt. Trần lão đầu còn có chút kỳ quái đâu rồi. Nguyên gia này tiểu tử như thế nào đeo kính. Bất quá xem hắn lần này bộ dáng, mang kính mắt về sau, khí chất giống như đều không quá đồng dạng lên. Cùng hắn kia cho cá ăn cao thủ lão cha tựa như. Trần chủ nhiệm hắng giọng một cái, đi đến bục giảng, đầu tiên là nói một phen lời xã giao, sau đó bắt đầu nói phỏng vấn cho điểm quy tắc, mỗi cái trường học tiêu chuẩn đều không giống, ta cho hai vị kỹ càng nói ta một chút nhóm cho điểm tiêu chuẩn. Phỏng vấn tổng điểm vì 100 điểm, trong đó vô cùng là hình tượng cho điểm. 30 điểm là soạn bài cho điểm, bao quát nghiên cứu tài liệu giảng dạy, soạn bài tư liệu, giáo án thiết kế cùng nhiều truyền thông khóa kiện chờ chút. 50 điểm là chương trình học, cho điểm, bao quát biểu đạt năng lực, trật tự phân tích, trọng điểm nắm chắc, chỗ khó hóa giải chờ chút. Còn có vô cùng là đối trận cho điểm, thí sinh số 1 cùng thí sinh số 4. Xế chiều hôm nay là các ngươi đối với trận, nói đều là cùng một lớp, biểu hiện ưu dị người, liền có thể thu hoạch được không đồng đẳng lần đối với trận cho điểm. Mắc điểm vô cùng, còn có 10 phút đồng hồ lên lớp, hết thảy 45 phút thời gian, liền đem chúng ta mấy cái làm học sinh bình thường là được rồi. Ấn chính ngươi giảng bài tiết tấu, nên đặt câu hỏi, như vậy, các ngươi ai tới trước? Thứ tự trước sau cũng là rất trọng yếu, đối với cường giả tới nói, trước lên sân khấu liền có trước phát ưu thế, nhất là một ít dễ dàng sáng chói địa phương. Người trước nói, như vậy đằng sau nói người, đạt được tất nhiên không có người cao, nhưng thế yếu cũng tương đối rõ ràng. Nếu là chính mình trình độ không đủ, trước lên sân khấu lời nói, liền sẽ dễ dàng bại lộ rất nhiều vấn đề. Kẻ đến sau có thể thoải mái mà tra để lọt bổ sung. Thí sinh số 4 thực tự tin, mặc dù thi viết thành tích mới hàng thứ 4 danh, nhưng tham gia qua thi viết người đều biết, đề mục là không có gì độ khó, chỉ là tự mình làm đến không đủ nhanh mà thôi. Đợi 20 giây, thấy nguyên gia không có phát ra tiếng, thí sinh số 4 liền đứng lên nói, ta đây tới trước đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?